Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, đào ra manh mối. Khu công nghiệp, một đống bỏ đi trong kho hàng, nội bộ có vẻ vô cùng hỗn độn. Hai người lại đến lúc dựng bên bàn gỗ, tùy tiện đưa đến hai cái thùng sắt đảm nhiệm ghế dựa. Ngồi ở phía trên chậm rãi mà nói. A Bân, người câm làm sao vẫn chưa về, nếu không muốn gọi điện thoại cho. Một người nhíu mày hỏi, người này thân cao chừng 1 thước 8, đầy mặt phong sương vẻ, khác một giống qua ánh bình minh người. Nghe vậy cau mày, A Kiên nếu không chờ một chút, muộn như vậy vẫn chưa trở lại, không làm được trên đường làm lỡ. Gấu Bắc Cực không phải đi tìm giật dây người hiểu rõ tình huống đi tới sao? Đạp đạp đạp một loạt tiếng bước chân vang lên, nói tào tháo đến, được kêu là Gấu Bắc Cực. Cảnh tượng vội vã đi đến trong kho hàng, sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn qua cực kỳ lo lắng, chờ Gấu Bắc Cực đến bọn họ bên cạnh. A Bân vội hỏi đến, thế nào rồi, cái này gọi là Gấu Bắc Cực, dáng dấp chừng 30, giữa hai lông mày lộ ra một luồng tàn nhẫn. Nghe được đồng bọn câu hỏi, hàm răng nơi bắp thịt nhúc nhích, hung tợn đến, tìm giật dây người, người kia đã sớm ngồi thuyền ra biển chạy, chúng ta không làm được bị người xếp đặt một đạo. Cái gì? A Bân, A Kiên hai người lập tức kinh hãi, gọi A Bân thầm mắng một tiếng, hỏi tiếp đến, vậy làm sao bây giờ? Gấu Bắc Cực cắn răng, ngày mai xem tình huống. Thực sự không được liền cho chính chủ gọi điện thoại. Đúng rồi, người câm đây. A Kiên lắc lắc đầu, vẫn chưa về. Gấu Bắc Cực nghe vậy trong lòng biết vậy nên không ổn, suy nghĩ chốc lát, đợi được ngày mai, nhìn tình huống, nếu như người câm ngày mai còn chưa có trở lại, 8 phần 10 là xảy ra vấn đề rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị đi đến tiểu cầu đội phòng quản lý bên trong, hiểu rõ tối tân tiến triển, Trần Nhã Luân lập tức báo cáo đến. Đồng sơ, tối hôm qua ta cùng Tiểu Quân đã lén lút đi tới Phùng Kính Nghiệp trong nhà mặc lên nghe lén. Đồng Nghị gật đầu, cái kia quá tốt rồi. Đúng rồi, A Huệ đây. Nàng cùng Trần Sơ nắm lấy chế tạo bom nghi phạm, thẩm một đêm, nay gặp đi về nhà nghỉ ngơi. Có kết quả gì không có? Cái kia người thật giống như đem bom bán cho một người tên là Gấu Bắc Cực người. Đồng Nghị gật đầu, xem ra Trần Gia Câu bên kia đã tìm thấy manh mối. Nhưng vào lúc này phụ trách giam thính Giản Tuệ Chân mang theo tai nghe nói đến. Đồng sơ, thật giống có tình huống. Nghe vậy Đồng Nghị vội vàng đeo vào tai nghe. Giam nghe tới, Phùng Kính Nghiệp trong nhà. Ba người ngồi xuống với biệt thự phòng khách trên ghế sofa. Ngoại trừ Phùng Kính Nghiệp, một người là phòng tài vụ tổng giám, tên còn lại nhưng là công quan bộ người phụ trách. Phùng Kính Nghiệp hướng phòng tài vụ tổng giám hỏi, giật dây người hiện tại thế nào rồi? Đã rời đi Hồng Kông, có điều ta lo lắng. Vạn nhất nếu như người kia cho mấy cái đại quyền tử tiết lộ chúng ta tin tức làm sao bây giờ? Sẽ không, trước đó đều cùng người kia nói sáng tỏ, ít nhất điểm ấy đạo nghĩa hắn dù sao cũng nên có đi. Công quan bộ người phụ trách không có sợ hãi đến. Đột nhiên, một trận chuông vang, Phùng Kính Nghiệp cầm lấy bên trong phòng khách điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền ra một tiếng mắng to, ngã sấp mặt, con bà nó, các ngươi con mẹ nó tá ma giết lừa. Nghe nói như thế Phùng Kính Nghiệp hơi nheo mắt lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng giả ngu, cái kia giật dây người, từ vừa mới bắt đầu liền ở trong đáy lòng theo chúng ta nói rồi. Chính là ngươi Phùng Kính Nghiệp gọi hắn tới tìm chúng ta chế tạo nổ tung. Chính mình tham nhiều tiền như vậy, trong sổ sách trên bù không lên, nổ ngân hà trung tâm lừa gạt bảo vệ điền món nợ. Làm sao? Hiện đang muốn cho chúng ta khi ngươi kẻ thế mạng a. Nghe vậy Phùng Kính Nghiệp cau mày, trầm mặc chốc lát, sắc lệ bên trong cha đến. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta bên này đã báo cảnh, chính ngươi vơ vét không được, còn bị cắn ngược lại một cái. Ha ha, được được được, đủ tàn nhẫn. Chiếu nói như vậy người câm hẳn là rơi vào cảnh sát trong tay. Chính mình trông coi tự trộm, quay đầu lại đem chúng ta bán đến sạch sành xanh. Lúc trước nói tốt, sau khi chuyện thành công, bất luận nắm không bắt được tiền chuộc, đều sẽ cho chúng ta 2000 vạn thù lao. Nghĩ như thế nào dùng cảnh sát tay diệt trừ chúng ta? Chơi mượn đao giết người a? Ngươi không nên quên, chúng ta nếu là có sự, ngươi cũng không tốt đẹp được. Hồng Kông cảnh sát là giảng pháp luật, phá án cũng là chú ý chứng cứ, tùy tiện mưu hại người khác. Ngươi cho rằng không khẩu răng trắng, cảnh sát sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi mẹ kiếp, được được được, có gan, muốn theo chúng ta chơi có đúng không? Nói cho ngươi chuẩn bị kỹ càng 2000 vạn. Không phải vậy ta trước tiên gọi ngươi nếm thử bom mùi vị. Đô đô đô, Phùng Kính Nghiệp một cái thả tay xuống bên trong điện thoại. Trong miệng mắng to đến, cái kia giật dây người trung gian, chính là cái cẩu vật, đã tiết lộ chúng ta tin tức cho cái nhóm này đại quyền từ. Những người này đã biết sau lưng là chúng ta làm chủ. Nghe vậy phòng tài vụ tổng giám nhíu mày nhìn về phía công quan bộ người phụ trách. Trách cứ đến, ngươi có lầm hay không? Lúc trước ngàn dặn dò vạn dặn, gọi người trung gian không muốn tiết lộ nửa điểm chúng ta tin tức. Hiện tại được rồi, công quan bộ người phụ trách sắc mặt lúng túng, mím mím môi, không nên gấp gáp, việc này hiện tại lại không ai biết. Nói người này suy nghĩ chốc lát, vội vàng nói đến. Nếu không trước tiên hướng về cảnh sát thăm dò một hồi ý tứ. Hỏi một chút là người nào chịu trách nhiệm công việc vụ án này. Chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Thực sự không được hay dùng 2000 vạn tiền chuộc phong đám người kia miệng. Nghe vậy Phùng Kính Nghiệp trầm mặc không nói. Chói chặt lông mày. Nói tiếp đến. Cũng được. Người trước tiên nghĩ biện pháp liên lạc với những người kia. Nói cho hắn chúng ta gặp cho số tiền kia. Có điều sau khi chuyện thành công, gọi bọn họ lập tức rời đi Hồng Kông. Phòng tài vụ tổng giám suy tư chớp lát. Không được, như vậy sẽ gây nên cảnh sát hoài nghi. Nghĩ biện pháp chế tạo đồng thời nổ tung, làm cho chúng ta như là bị bức ép bất đắc dĩ mới bị ép trả thù lao. Nghe vậy Phùng Kính Nghiệp gật đầu. Một bên khác Đồng Nghị lấy xuống tai nghe, bận bịu hướng về bên cạnh Giản Tuệ Chân hỏi, ghi âm hay chưa? Giản Tuệ Chân gật đầu, ghi âm, vậy thì tốt, nhớ tới nhiều copy vài phần. A Chân gật gật đầu, một bên Ngô Quân Quân trừng lớn hai mắt, không thể chí tin đến, làm nửa ngày là đám người này tự biên tự diễn, nhưng vào lúc này, A Đức chạy vào tiểu cầu đội vị trí nghe lén trong phòng. Lớn tiếng nói đến, Đồng Sơ, thự trưởng tìm ngươi. Nghe vậy Đồng Nghị lập tức đi đến Đồng Biêu văn phòng. Một lát sau, ở Đồng Biêu văn phòng bên trong, Đồng Biêu ngồi ở trên ghế mở miệng nói đến, mới vừa thự trưởng gọi điện thoại tới dò hỏi chúng ta vụ án tình huống. Hẳn là Chí Nghiệp tập đoàn bên kia đệ nói. Ta đã đem ra câu bên kia mới nhất tiến triển báo cho hắn. Người bên này chộp tới nghi phạm có hay không nhận tội? Đồng Nghị lắc lắc đầu. Không có, bất quá chúng ta có phát hiện mới. Sau đó ta sẽ đem copy ghi âm cho ngươi một phần. Ngươi liền biết đầu đuôi câu chuyện. Ta hiện tại muốn đi tìm ra câu. Chuyện gì? Như thế sốt ruột. Đồng Biêu cau mày đến. Sự tình không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó ngươi liền biết rồi. Lập tức Đồng Nghị liền ra văn phòng. Hướng tổ trọng án văn phòng đi đến. Vừa đi vừa không khỏi nghĩ đến chính mình kiếp trước xem qua điện ảnh nội dung vở kịch. Hồi tưởng lại bên trong các loại. Xác thực có rất nhiều kỳ lạ nơi. Kiếp trước xem phim lúc. Luôn cảm thấy giặc cướp bắt cóc A Mỹ. Chói không thể giải thích được. đạo tặc thật giống bỗng dưng biết bình thường. Bây giờ nhìn lại tất cả đều đối đầu. Đầu tiên là Phùng Kính Nghiệp trông coi tự trộm, cố ý chế tạo nổ tung, vì là chính là lừa gạt bảo vệ điền món nợ. Vì phòng ngừa lộ ra sơ sót, Phùng Kính Nghiệp ở cảnh vụ trưởng phòng cái kia thu được tin tức. Sau đó đem tin tức tiết lộ cho đạo tặc, giặc cướp khi biết đốc thúc này án người là Trần Gia Câu sau. Mới gặp tiến hành đến tiếp sau một loạt hành động, kiếp trước xem phim nhựa, nếu không là Trần Gia Câu cơ linh, thoát khỏi đạo tặc khống chế, ở trong kho hàng tranh đấu chế phục giặc cướp, còn không biết sẽ là như thế nào một cái kết quả. Có điều cuối cùng nhà kho nổ tung, giặc cướp toàn bộ tử vong, không có chứng cứ, chuyện này cũng vẫn bị chôn dưới đất, không ao ước. Ngày hôm nay Đồng Nghị đánh bậy đánh bạ, đào ra sau lưng này điều manh mối. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.